Tốt nhất con rể, chương 2051, giá trên trời rực dịch. Góc truyện audio.com, người sống một đời, đơn giản danh cùng lợi, nếu cái này thần y lưu không nên lợi, không phải là muốn đồ đanh khô nên mới lấy. Hà Gia Vinh sư phụ, giả danh đầu cho người ta xem bệnh kê đơn thuốc, từ mượn nhờ Hà Gia Vinh danh khí, nhanh chóng mở rộng chính mình danh khí. Nếu như quả thật như thế lời nói, cái kia Lâm Vũ ngược lại là còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mặc dù nói thần y lưu có tư tâm, nhưng tối thiểu cũng quả thật có lợi cho dân chúng. Lâm Vũ thật cũng không vội vã tiến lên tìm hỏi, nhịn lại tâm tư tiếp tục đứng ngoài quan sát. Lúc này thần y lưu đã thay vị thứ hai bệnh nhân đem tốt rồi mạch đồng dạng ghi mục một cái phi thường tinh diệu dược phương. Ai nha, đa tạ lão thần y, thật là quá cảm tạ ngài, lần trước ăn hết ngài kê đơn thuốc ta nhiều năm bệnh giữ đều tốt rồi. Bệnh nhân càng không ngừng hướng thần y lưu cúi đầu thở dài. Ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người là ta chức trách. Thần y lưu lơ đễnh hướng bệnh nhân khoát tay áo, ra hiệu hắn không sao. Bệnh nhân này ngược lại không có đi vội vã, hướng phía dưới mặt bàn nhìn lướt qua, nuốt ngụm nước bọt cẩn thận hỏi. Hà thần y, cái này tiên linh thủy, ngài có thể hay không bán ta một ít, liền một điểm nhỏ là được. Tiên linh thủy, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ lập tức hai mắt sáng lên, lúc trước hắn nghe cái kia mập lão bản giống như cũng nâng lên cái từ này. Hắn theo người bệnh nhân kia ánh mắt tìm kiếm, lúc này mới phát hiện thần y lưu ngồi xuống bàn vuông hai bên trái phải, bày đặt một cái cao nửa thước ghế ngồi tròn lên đặt vào một cái bình màu đen, cái bình phía dưới chứa một chỗ ngoặt miệng phiệt. Hiển nhiên, bệnh nhân này nói tiên linh thủy, hơn phân nửa liền chứa đựng tại cái này trong bình. Thật xin lỗi, cái này tiên linh thủy có hạn, ta chỉ có thể bán cho có cần người. Thần y lưu mí mắt đều không ngẩng, trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Bệnh nhân này nghe tiếng lập tức gấp nói ra, thế nhưng là, lão thần y ta, ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, không có nghe lão thần y không bán cho ngươi sao, đi nhanh lên. Còn mua một chút ngươi lấy ở đâu mặt, không biết lão thần y cái này tiên linh thủy đều là ba cái đợt trị liệu, 5 vạn khối lên bán sao, không có tiền nắm chắc đi. Đúng đấy, không có tiền liền mau về nhà kiếm tiền, đừng ỉ lại cái này, làm hại chúng ta đều không mua được. Phía sau xếp hàng một ít bệnh nhân 10 phần không kiên nhẫn thúc giục. 5 vạn khối, Lâm Vũ nghe được cái số này lập tức giật nảy mình, cái gì linh đan rượu dược đắt như thế? Cho dù là dùng thượng đẳng linh chi cùng 100 năm nhân sâm chế biến chén thuốc cũng xa xa không bán được như thế cái giá tiền. Phải biết cái này một vò dược dịch nhìn xem tuy nhiều, nhưng sử dụng dược tài khả năng bất quá mấy chục khắc thậm chí 10 mấy khắc mà thôi, tuyệt đại bộ phận đều là nước. Hơn nữa nghe cái này thần y lưu cùng bệnh nhân đối thoại, 5 vạn khối tiền tựa hồ cũng không phải là mua cái này một vò dược dịch, khả năng vẻn vẹn một bộ phận dược dịch. Cái này quả nhiên là giá trên trời. Liền ngay cả Lâm Vũ nắm giữ nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng không dám cam đoan có thể điều chế ra có thể bán đến như thế giá tiền dược dịch. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gì cầu thí trị bệnh cứu người, lão già lừa đảo này rõ ràng là thông qua những thứ này ơn huệ nhỏ tới tranh thủ những bệnh nhân này hảo cảm, đồng thời chứng minh chính mình y thuật tinh xảo cho những cái này người tin phục cũng cảm kích, hắn sau cùng mục đích chính là vì cho những cái này bệnh nhân mua sắm hắn cái này giá trên trời tiên linh thủy. Trước đây ít năm tới, trung y phạm vi sở dĩ trở nên xú danh chiêu, không chỉ là bởi vì trung y sự suy thoái, cũng không chỉ là bởi vì một ít người ngoài ngành giả danh lừa bịp, càng là bởi vì trong vòng luẩn quẩn những thứ này y thuật tinh xảo trung y bác sĩ lòng dạ hiểm độc không đức, lưng tổ vong nghĩa, một mực trục lợi đeo hiện. Hiện nay tại Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn dẫn đầu chỉnh lý, toàn bộ trung y phạm vi đã thanh minh rất nhiều, trong ngoài nước danh tiếng cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, kết quả bây giờ tại Thanh Hải loại này thành thị cấp 1 lại xuất hiện loại này thân mang tinh xảo y thuật lại bại đức mất lương trung y lừa đảo, hơn nữa còn là đánh lấy sư phụ hắn tên tuổi. Lâm Vũ há có thể dung nhẫn, một thời gian lửa giận công tâm, nóng lòng đi tới đập phá lão già lừa đảo này sạp hàng. Bất quá hắn biết rõ, chỉ có ngay trước mặt mọi người mà vạch trần lão già lừa đảo này tạp kỹ mới có thể chân chính phục chúng, cho nên đem nội tâm lừa giận tạm thời áp chế xuống tới. Mọi người ở đây lớn tiếng kêu la để cho không có tiền bệnh nhân đi nhanh lên thời điểm, Lâm Vũ cất bước từ trong đám người đi ra cười tủm tỉm nói ra. Cái này cái gọi là tiên linh thủy là từ trên trời lấy xuống sao, bán đắt như thế. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, thần sắc hơi có chút căm thù. Tiểu hòa tử, cái này ngươi không biết đâu, lão thần y cái này dược dịch mặc dù không phải từ trên trời tới thế nhưng cùng trên trời thánh thủy so cũng không kém là bao nhiêu. Xếp hàng mua thuốc trong đám người một tên chừng 30 tuổi nam tử áo vàng ưỡn ngực một cái mứt ngẩng đầu nói ra. Thuốc này đây chính là chữa khỏi 100 bệnh, Đúng, chữa khỏi trăm bệnh, người uống cái gì ốm đau cũng không có, trên trời thánh thủy cũng bất quá như thế. Bán cái giá tiền này không có chút nào đắt, chúng ta ngược lại hẳn là cảm kích lão thần y điều chế ra tốt như vậy dược dịch bán cho chúng ta. Chấm, cảm tạ lão thần y cứu chúng ta một mạng. Mặt khác xếp hàng mua thuốc đám người cũng lập tức tiếp theo liên thanh phụ họa, đều cực lực lấy lòng cái này thần y lưu, hiển nhiên bị che đậy không nhẹ. Hắn nói chữa khỏi trăm bệnh liền chữa khỏi trăm bệnh sao? Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, híp mắt chất vấn nói. Ngươi ngồi ở đây xem bệnh có làm nghề y chứng sao? Ngươi làm nghề y đã bao nhiêu năm, trình độ đủ sao, liền dám bán loại này giá trên trời dược. Ai, tiểu hòa tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc này lúc trước tiểu điếm tên kia mập lão bản từ xếp hàng trong đám người ép ra ngoài, chỉ vào Lâm Vũ gấp giọng nói. Ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi sao, vị này lão thần y là Hà Gia Vinh, Hà thần y sư phụ. Cách chương.